Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 2505, hết thảy ánh mắt. Bốn càng, mà lần này thi đấu giao lưu, quy mô vẫn như thế lớn, tựa hồ, bị người hữu tâm tận lực tuyên truyền, cơ hồ truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới, đến quan sát người tu võ thế nhưng là không có chút nào ít. Lực ảnh hưởng sẽ lớn hơn, cho nên tương đối Minh Viện có thể cầm tới thứ nhất mang tới chỗ tốt cực lớn. Chính là vô sỉ một chút, Trần Thủ Mộc cũng cảm thấy không quan trọng. Cùng một giây, suỵt, tới, theo Thánh Viện chỗ ở phía trên bầu trời phía trên, đột nhiên xuất hiện một trận khí tức áp bách. Đến rồi, Lăng Viện tới. Thái Doanh Ưng giống như một bước điên cuồng hạ xuống thần sơn. Đen đỏ chi sắc lưu chuyển, tự nhiên như mưa, đả thông một đạo đen đỏ trường hà, âm hạ xuống, đã rơi vào võ đạo trường một đầu khác. Phùng huynh, Lý huynh, Trần huynh, ha ha, bản tọa không có tới trễ à. Tại Thái Doanh Ưng hạ xuống về sau, một trận nặng nề mà cường thế âm thanh vang lên. Tự nhiên là Lăng Viện viện trưởng Mộc Lập Giản âm thanh. Thái Doanh Ưng trên lưng, trọn vẹn 3.000 người, đều đi xuống, Lăng Viện người tới rất nhiều. Minh Viện mới hơn 1.000 người, Ngọc Viện cũng mới hơn 1.000 người. Có thể Lăng Viện tới 3.000 người, đủ để chứng minh Lăng Viện lòng tin tuyệt đối, Mộc Lập Giản dẫn đầu, sau lưng. Là ba vị thái thượng trưởng lão, sau đó chính là Cổ Hưu, kẻ bất tử Cổ Hưu, mặc áo đen trường bào, rõ ràng rất trẻ trung, nhưng khí chất quá nội liễm, cho người ta một loại lòng dạ cực kỳ sâu hương vị. Hơn nữa, có chút kỳ quái là Cổ Hưu cũng chỉ là tứ phương vô cực cảnh 5 tầng, cũng không tệ lắm, nhưng tứ phương vô cực cảnh 5 tầng, liền muốn đánh bại Tô Trần. Không thể cam đoan a. Huống chi, tứ phương vô cực cảnh 5 tầng, coi như đối mặt chân tư tư cùng Lạc Vân Băng, cũng không bằng, đều chênh lệch 1 tầng a. Chỉ là tứ phương vô cực cảnh 5 tầng. Làm sao lại để Mộc Lập Giản lòng tin như vậy đủ? Kỳ quái, quá kỳ quái. Bất quá, loại này kỳ quái, chỉ là trong nháy mắt, đón lấy, toàn bộ thánh viện từ trên xuống dưới, đều yên tĩnh, hết thảy ánh mắt, đều khóa chặt ở Cổ Hưu bên cạnh trên người nữ tử. Một người mặc màu lam nhạt tơ chất váy dài trên người nữ tử. Thật đẹp, thiên địa đều ảm đạm thất sắc, đẹp như vậy, ngay cả Phong Ngâm Khinh dạng này cũng không quá quan tâm dung mạo. Một lòng tu võ nữ tử, đều có chút động dung, chớ đừng nói chi là ở đây nam tử, Phong Ngâm Khinh, Nam Vân Y, Chân Tư Tư, Lạc Vân Băng, đều xem như đỉnh cấp tuyệt sắc, nếu như Tô Trần đến chấm điểm, cái này tứ nữ, tuyệt đối đều có thể đạt đến 96, 97 cấp độ, đều là trăm triệu dặm khó mà chọn đến một cái đỉnh cấp tuyệt sắc. Có thể giờ phút này, tại cái này váy dài màu lam nữ tử trước mặt, vậy mà ảm đạm thất sắc, thật đẹp, nàng chính là trong truyền thuyết tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ sao? Chân Tư Tư hơi hơi cắn môi đỏ, nhỏ giọng thầm thì, trong đôi mắt đẹp là hâm mộ, nàng vẫn là thích trưng diện, nghĩ muốn biến đẹp nhất đâu, thế nhưng không thể không thừa nhận, cái này Lăng Viện nữ tử. Đẹp đến mức không cách nào hình dung, đẹp đến mức kinh tâm động phách, nàng biết rõ, đối phương, nhất định chính là tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ Mộc Phi Yên. Mộc Phi Yên danh khí quá lớn, lớn đến trình độ gì đâu. Rất nhiều đại thiên thế giới người tu võ, chưa nghe nói qua Lăng Viện, lại nghe nói qua Mộc Phi Yên. Mộc Phi Yên hơi hơi nhíu mày. Nàng cũng không thích loại này vạn chúng chúc mục cảm giác. Nhất là, loại này vạn chúng chúc mục cảm giác là bởi vì dung mạo của nàng, nàng càng hy vọng là bởi vì nàng võ đạo. Đáng tiếc, nàng võ đạo mặc dù cũng là kinh diễm cực kỳ, nhưng còn xa không bằng dung mạo của nàng. Phi Yên, lần này thi đấu giao lưu về sau, chúng ta liền đại hôn. Mộc Phi Yên bên cạnh, Cổ Hưu mở miệng nói. Cổ Hưu âm thanh âm vang hữu lực, cũng vô cùng tự hào. Có thể cưới Mộc Phi Yên, có thể không tự hào sao? Tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ a. Đang khi nói chuyện, Cổ Hưu liền muốn trực tiếp dắt tay Mộc Phi Yên, tuyên cáo chủ quyền, ở tại đây tất cả mọi người si mê dưới con mắt. Tuyên cáo chủ quyền, nhưng, đáng tiếc là, Mộc Phi Yên hướng phía một bên nhường một bước, không cho Cổ Hưu dắt tay cơ hội. Ngươi còn không có cầm tới thứ nhất, Mộc Phi Yên thản nhiên nói. Cổ Hưu trầm mặc, đáy lòng là một tia lệ khí. Hắn thấy, tại sư tôn xem ra, tại toàn bộ lăng viện tất cả đệ tử xem ra, Mộc Phi Yên đều là nữ nhân của hắn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Có thể cho đến nay, hắn sự thực bên trên ngay cả Mộc Phi Yên tay đều không có kéo qua. Không tiếp xúc. Thậm chí, Mộc Phi Yên cũng không nguyện ý nói thêm vài câu với hắn. Rất biệt khuất, không phải sao? Rất nhanh liền đúng rồi. Có điều, Cổ Hưu rốt cuộc là lòng dạ thâm trầm. Hắn nhìn ra được, Mộc Phi Yên là có chút bài xích chính mình. Có lẽ là bởi vì hôn nhân không thể tự chủ nguyên nhân. Nhưng, hắn cũng nhìn ra được, Mộc Phi Yên cũng không chuẩn bị phản kháng. Nói một cách khác, chỉ cần mình như thường lệ cầm tới thứ nhất, Mộc Phi Yên coi như đáy lòng có chút không cam lòng, có chút bất mãn, nhưng cũng sẽ cùng chính mình thành hôn. Bằng không mà nói, lần này thi đấu giao lưu, Mộc Phi Yên cũng sẽ không tới. Cho nên, không vội, thi đấu giao lưu liền muốn tới, Mộc Phi Yên chẳng mấy chốc sẽ trở thành thê tử của mình. Không phải sao? Trên thực tế, Cổ Hưu nhìn rất chuẩn. Mộc Phi Yên đích thật là có chút nhận mệnh. Nàng cũng biết, lần này thi đấu giao lưu, 100% Cổ Hưu sẽ cầm tới thứ nhất, mà nàng cũng sẽ trở thành Cổ Hưu thê tử. Nàng không thể phản kháng, cũng không phản kháng được. Dù sao, nàng từ nhỏ đã biết rõ, hôn nhân của mình không có khả năng tự mình làm chủ. Nhất là Cổ Hưu bây giờ đối với lăng viện như thế như vậy trọng yếu. Nhưng, coi như kết quả chú định, nhưng bây giờ thi đấu giao lưu còn chưa có bắt đầu đâu. Cổ Hưu không có chân chính trên ý nghĩa cầm tới thứ nhất. Như vậy, nàng liền còn không phải Cổ Hưu thê tử, liền sẽ không cho Cổ Hưu đụng dù là một đầu ngón tay. Đây là nàng không tiếng động kháng nghị, hơn 10 hô hấp sau. Cuối cùng, dần dần, một chút người tu võ, tư duy hoàn hồn, mặc dù hoàn hồn, nhưng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Mộc Phi Yên, cảm thán tạo vật chủ thần kỳ, thế gian lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Trần viện trưởng, cầm tới thi đấu giao lưu thứ nhất, liền có thể cưới nàng, đúng không? Câu Viêm ngưng tiếng nói, trong thanh âm là khát vọng. Vâng. Trần Thủ Mộc gật đầu, không chỉ có như thế, có thể được thương khung cửu trọng biến, Trần Thủ Mộc có chút đắc ý. Trên thực tế, phía trước, hắn vì thuyết phục Câu Viêm đại biểu Minh Viện tham gia thi đấu giao lưu. Nói qua thứ nhất có thể lấy Mộc Phi Yên, có thể được đến thương khung cửu trọng thiên. Đáng tiếc, lúc ấy, Câu Viêm cũng không cảm thấy hứng thú, mà bây giờ. Thật sự thấy được Mộc Phi Yên, Câu Viêm mới biết được Mộc Phi Yên đẹp rốt cuộc là như thế nào, một loại kinh thiên động địa. Quả nhiên là cảm thấy hứng thú, chẳng những cảm thấy hứng thú, thậm chí đều chấp niệm, đây là chuyện tốt, như vậy, Câu Viêm có thể càng thêm coi trọng thi đấu giao lưu. Cái này thi đấu giao lưu, ta tham gia định, Câu Viêm khóe miệng kéo qua một tia tham lam tiếu dung. Mộc Lập Giản đã đến Phùng Tù trước người. Mộc Lập Giản đầu nhấc rất cao rất cao. Mộc lão đầu. ngươi đây là nắm chắc 10 phần a. Phùng Tù cười nói, đương nhiên, lần này thi đấu giao lưu, ta Lăng Viện tất thắng. Mộc Lập Giản từng chữ nói ra đạo, hắn mảy may đường lùi đều không có cho mình lưu, lòng tin quá đủ. Phùng Tù nhíu mày một cái, như vậy sao? Mộc Lập Giản hẳn là sẽ không ăn nói lung tung, huống chi còn liên quan đến con gái của hắn hôn nhân cùng với Thương Khung Cửu Trọng Thiên. Có thể Mộc Lập Giản rốt cuộc từ đâu tới lòng tin? Trông cậy vào một cái tứ phương vô cực cảnh 5 tầng cổ hưu sao? Sợ là còn thiếu rất nhiều a. Tô Trần thế nhưng là có được chí ít đạt đến nửa bước bát hoang vô cực cảnh thực lực. Kỳ quái, thi đấu giao lưu còn chưa có bắt đầu. Hết thảy chưa hẳn đi. Phùng Tù cười cười, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.